Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 485, tham lam dục vọng. Cho nên, ma thần lại là ta phục chế người, ta cùng hắn là, ta giết chính ta, bóng đêm một mặt mộng bức cùng mờ mịt luống cuống. Trạng thái của hắn bây giờ liền như là một cái cần cù chăm chỉ dân đi làm. Đột nhiên có một cái thế giới nhà giàu nhất thân thích đồng dạng. Cảm giác này lẽ ra thoải mái đến bạo mới đúng. Nhưng cái thế giới này nhà giàu nhất đang chuẩn bị dùng tiền xử lý ngươi. Cái này rất khó chịu. Không nhất định là, Thiên Ảnh lắc đầu phủ nhận nói. Ta đồng thời không biết ngươi chiếm có bao nhiêu tỷ lệ phần trăm. Hẳn là cũng không tính cao. Hắn đang không ngừng sửa chữa đồng thời hoàn thiện chính mình số liệu. Job phát hiện trước nhất chuyện của ngươi, nhưng là hắn cũng không thể xác định ngươi làm là ma thần hoàn thiện nhân cách phần thứ nhất tư liệu. Đến tột cùng đối ma thần có ảnh hưởng hay không? Ta cũng là, Thiên Ảnh quyến rũ động lòng người mặt lên xuất hiện một chút mê mang. Trong lúc nhất thời lại có chồng không biết làm thế nào cảm giác. Để hắn không có đầu mối. Hiện tại người chơi cùng ma tộc lẫn nhau là tử địch, ai cũng xem ai không vừa mắt. Gặp mặt đánh là được rồi, không có gì tốt do dự. Lập trường cực kỳ kiên định. Kia bây giờ chính nàng đây. Hắn chán ghét nhân loại, từ đó hiệp trợ ma tộc. Nhưng mà ma thần là cái ẩn tàng kẻ dã tâm, lại tại hắn lý tưởng không hợp. Vấn đề bây giờ là hai phe nàng đều chán ghét nên làm cái gì. Hắn tạm thời cũng không có cách nào quay về nhân viên quản lý thân phận. Đang trầm mặc thật lâu về sau, hắn mới thở dài, thứ tư vương cấp Jasrana chuẩn bị thiên tai cấp đạo cụ đưa lên. Đại khái liền tại ngày mai, các ngươi cẩn thận, vậy còn ngươi, đi cái nào? Bóng đêm ánh mắt khẽ nhúc nhích, bén nhạy phát giác Thiên Ảnh lúc này trạng thái không thích hợp. Cái này một loại mờ mịt luống cuống trạng thái hắn vừa lúc gặp một lần. Lúc trước Hàn Tuyết chuộc tội sau trạng thái cùng hiện tại giống như đúc. Nhưng Hàn Tuyết là hàng cấp sau bị ép, mà Thiên Ảnh thì là chủ động mà là. Nó thuộc tính có bản chất khác biệt. Ta lần này tới là giao phó ta vốn hẳn nên hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại hoàn thành, Thiên Ảnh bàn tay hơi nắm. Sau đó dùng một loại mỉa mai ánh mắt suy cười một tiếng. Làm sao? Quan tâm ta? Có phải hay không nhìn chúng ta tùy ý biến hóa năng lực? Muốn đem ta dùng để thỏa mãn ngươi nội tâm tham lam dục vọng. Phương này mặt hắn có đầy đủ lòng tin. Không có nam nhân kia có thể cự tuyệt hắn năng lực đặc thù. Cứ việc nghe cực kỳ ác tục nhưng là một cái sự thật không thể chối cãi. Nói thật ngươi đối nam nhân đích thật là đủ lấy chí mệnh dụ hoặc. Bóng đêm trả lời gọi là một cái thành khẩn, nhưng tại Thiên Ảnh ánh mắt chán ghét bên trong lại lắc đầu nói. Nhưng là Nguyệt Nhi nói qua, mỗi người đều là duy nhất, hắn không thích phục chế người. Ta cũng là, a thật, vô luận là nhân tộc mỹ lệ thiếu nữ vẫn là tinh linh chi xâm tinh linh. Lại hoặc là yêu mị cửu vĩ hồ, thậm chí nhị thứ nguyên nhân vật ta đều có thể hoàn mỹ bắt chước. Ngươi thật không tâm động. Thiên Ảnh nhíu mày, bước một bước về phía trước rút ngắn khoảng cách của hai người. Ánh mắt đùa cợt bên trong ẩn giấu đi một tia trào phúng. Nói nhảm, đương nhiên tâm động, bóng đêm khịt khịt mũi chỉ cảm thấy một cỗ dễ ngửi u hương thơm tràn ngập. Sự thành thật của hắn cùng thản nhiên trực tiếp lật ngược chính mình vừa mới, cao thượng, hình, tượng, sau đó tại Thiên Ảnh gần như ánh mắt giết người bên trong nói thầm nói. Ta cũng là nam nhân đến lấy, nhưng ta sợ hãi tại một ít trọng yếu thiên kim thời khắc. Ngươi đột nhiên biến thành cả người cao 8 thước, dáng người tráng kiện, làn da thô ráp thể mau tràn đầy móc chân đại hán. Nhất là ngươi còn chán ghét chúng ta nhân tộc. Thiên Ảnh hơi sững sờ. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Lan, lão nương chỉ thích 10 tuổi tóc trắng tiểu lô ly. Đi chết đi, cầm thú, một cây đâm từ phía sau lưng đâm thấu bóng đêm lồng ngực. Mang theo cách xù tổn thương trong nháy mắt, tạo thành miểu sát hiệu quả. Hắn miễn phí trở về thành, thiên ảnh phủi tay dư hận chưa tiêu. Lại một cước sập hạ tướng toàn bộ vốn là phế tích thành thị triệt để biến thành cho bụi. Ai, khả năng chỉ có đánh bại ma thần mới có thể trở về đi. La Phà muội muội, bóng đêm từ thiên thành điểm phục sinh đi tới về sau. Lặng lẽ mở ra lòng bàn tay một cái tờ giấy. Tờ giấy là thiên ảnh đâm xuyên hắn thời điểm đồng thời đưa cho hắn. Ta sẽ ở nào đó cái thời gian điểm. Nói cho ngươi Chimera cùng mới vật chất sự tình. Đây là cái thứ hai khởi nguyên. Mặt khác, cẩn thận Jasrana. Đơn giản sáng tỏ một câu. Trừ cái đó ra không có cái gì. Nhưng nội dung đủ để làm cho người mơ màng. Thiên ảnh đoán chừng sẽ không đứng tại bọn hắn một phương này. Nhưng cùng lúc cũng sẽ không lại cùng ma tộc sóng vai. Xem như một loại khác, giải quyết thứ sáu vương cấp uy hiếp. Đến Vu Thiên Ảnh tương lai hội ở nơi nào? Đây không phải hắn muốn phải quan tâm sự tình, cũng không phải có thể quan tâm sự tình. Trước mắt lưu lạc tại đại lục vương cấp ma tộc, chỉ còn dưới vị trí thứ 8 ma kiếm Franca cùng vị thứ nhất Sa Bảo Chi Hoàng hai vị. Thứ hai, thứ 3 vương cấp ma tộc tại hư vô chiến trường. Thứ 4, thứ 9, thứ 10 vương cấp tại ma tộc đại bản doanh. Thứ 6 vương cấp thiên ảnh không có tiếp tục là địch hào hứng. Thứ 7 vương cấp bị tước đoạt lực lượng chính nhốt tại ngục giam bên trong. Mà thứ 5 cùng nguyên thứ 10 vương cấp đã hoàn toàn chết đi. Thiên không thành cung điện. Bóng đêm tới thời điểm phát hiện lăng tại tấm thảm lên tức giận uống buồn bực sữa. Hỏi một chút mới biết rõ nguyên lai là cùng Tùng nhìn vụ đấu hội tranh tài lúc áp chú thua liền 3. Cục, thua mất 3 bao kẹo đường. Hừ, tên pháp sư kia nhìn rất mạnh, thân lên mấy kiện bảo vật màu tím. Kết quả chủ quan dưới bị thích khách cận thân. Hừ, liền sẽ không dùng phạm vi lớn ma pháp a. Lăng Lôi kéo ống tay áo của hắn một trận nũng nịu giả ngây thơ. Muốn đem thua trận kẹo đường từ hắn thân lên đòi lại. Người con này giàu mèo, kim tệ mấy dương, còn tại hồ 5 kim tệ một bao kẹo đường. Bóng đêm nhéo nhéo lăng thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ. Đột nhiên đề nghị nói, mấy người các ngươi, nếu không muốn theo ta ra ngoài chơi, ma tộc tạm thời yên ổn. Dã ngoại hiện tại vẫn tương đối an toàn, khó được ra ngoài du ngoạn mạo hiểm một lần, mà đồng thời ở thế giới phó bản bên trong, lớp trưởng vuốt mặt một cái lên màu đen nước bùn, không nói ra được chán ghét cùng buồn nôn. Vị này nói, giống như là lên men hầm ga mê tan. Ta đồng ý, ba hư thở hồng hộc gấp rút nói. Một đầu chết trong khe nước mục nát qua thi thể nước bùn. Liền cảm giác như vậy, tiên ẩn đám người chế định kín đáo kế hoạch, hao phí nửa ngày thời gian mới đem cái này nước bùn ma tộc đánh bại. Nhưng ma tộc tự bảo để bọn hắn nhao nhao nhiễm lên một thân buồn nôn nước bùn. Nhất chỉ thiên quân tả hữu đánh số lượng một lần kinh nói. Anh ta đây, ở ra giám, nơi đó, có nhân rong biển cau mày có chút không dám xác định chỉ hướng một đống cỏ dại ở giữa. Có một vũng lớn nước bùn, mà lại là hình người. Ếch, Thương Lãng Chi Thủy thay đổi trang phục. Hai tay ép xuống giả vờ giả vịt nói. Khụ khụ, đi qua mọi người không ngừng cố gắng. Chúng ta đánh bại thống lĩnh cấp ma tộc. Còn lấy được hai kiện truyền thuyết trang bị. Vung hoa, a tương đương. Ở tương đương một trận không có gì hào hứng qua loa âm thanh. Để Thương Lãng Chi Thủy thể diện bên trên có chút nhịn không được rồi. Làm dưới chỉ có thể khó chịu nói. Được được được, trang bị bán đi sau 7 thành kim tệ. Phát cho các ngươi, sau đó tương đương tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm cách đó không xa ma. Tộc ở ra giám địa phương. Có một cái có thể xưng to lớn xa hoa bảo dương. P.S. quên ghi chú thứ 10 vương cấp là tội ác chi đồng. Tập hợp cự nhân là nguyên thứ 10 vương cấp, bởi vì tập hợp cự nhân chết quá sớm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.